Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 583, chân chính muội muội, Tần Thiên Đế tộc sinh ra tin tức, rất nhanh đã truyền khắp cả khỏa thôn thiên tinh, mà nhưng phàm là có chút địa vị tộc đàn, cũng lần lượt đến trước chúc mừng, tự nhiên, đến trước Quy Thuận cũng không phải ít, thậm chí, ngay cả Bái Vạn Tinh đều phái người bị trên lễ trọng đến trước. Lại là 7 ngày thời gian trôi qua, hướng theo lần lượt đến trước tộc đàn càng ngày càng nhiều. Tần Thiên Đế tộc số người, vậy mà đã bạo tăng tới gần 1 triệu người. Đây là liền Tần Tinh cũng không nghĩ tới. Bất đắc dĩ, hắn cũng chỉ có thể học cái khác đế tộc cách làm. Phân ra 12 vương tộc, sau đó lại để bọn hắn phân biệt phân tán tại Tần Thiên Đế tộc 4 phía, bảo vệ Tần Thiên Đế tộc. Đến đây chấm dứt, Tần Thiên tộc sự tình cuối cùng có thể kết thúc. Mà ngay sau đó, Tần Tinh lại cùng thôn Thương Khung, Nguyệt Lạc Xương hai người cùng nhau đi trước bái Tinh Đế tộc. Đối với tam đại đế tộc tộc trưởng dắt tay nhau mà đến, Bái Vạn Tinh chẳng những là long trọng chào đón, hơn nữa cũng là điều động thuộc hạ tất cả cao thủ. Đối mặt ba người, hiển nhiên rất nhiều một lời không hợp liền phải đánh tư thế. Bất quá ra ngoài hắn dự liệu là, Tần Tinh chẳng những không có sẽ đối Bái Tinh Đế tộc động thủ ý tứ. Ngược lại lấy truyền âm phương thức, hướng về phía ba người bọn họ nói một phen bọn họ chưa từng nghe nói qua sự thật. Bái tộc trưởng, tuy rằng hôm nay nhiều hơn ta Tần Thiên Đế tộc, nhưng mà ngươi có thể yên tâm, ta không có muốn độc bá thôn thiên tinh ý tứ. Hơn nữa, kỳ thực nói theo một cách khác, chúng ta đều là một cái trên trận doanh bằng hữu, bởi vì chúng ta có đến một cái cùng kẻ địch mạnh mẽ. Tên địch nhân này bất cứ lúc nào đều có thể xuất hiện, cho nên tiếp theo thời gian ta hy vọng chúng ta đều có thể bỏ xuống thành kiến, đừng lại chém chém giết giết, đoàn kết lại, nỗ lực tăng cường thực lực chúng ta. Loại này chờ cho đến lúc này chúng ta mới có thể sống tiếp, mới có thể trở lại mỗi người ra. Thôn thiên tinh là ta cái nhà thứ hai, cũng là chúng ta cùng cái nhà thứ hai. Cái nhà này cần chúng ta cùng đi bảo hộ. Sau đó, Tần Tinh liền đem tạo thần kế hoạch thực hiện, liền đem hồn tinh tồn tại, thậm chí ngay cả cùng mình tinh hồn bị nổ tung sự tình, đều rõ ràng mười mươi nói ra. Đối với địch nhân chung, Bái Vạn Tinh bọn họ đương nhiên biết rõ, là chỉ cái kia đưa bọn họ toàn bộ tộc đàn, đưa đến thôn thiên tinh người giật dây. Nhưng mà tạo thần kế hoạch vân vân, tất cả đều là bọn họ căn bản chưa từng nghe thấy. Cũng để bọn hắn tại sau khi nghe xong, trong lúc nhất thời, hoàn toàn không cách nào tin tưởng cùng tiếp nhận. Đặc biệt là đối phương không biết nơi nào lại có thể nổ Tần Tinh tinh hồn, điểm này càng làm cho bọn họ khó có thể tưởng tượng thực lực đối phương đến tột cùng cao đến trình độ nào. Có phải là thật hay không tồn tại dạng này người, chính là bọn họ cũng tìm không được phản bác lý do. Bởi vì Tần Tinh vì chứng thật mình nói, đặc biệt phô bày mình một chút có mỗi cái tộc đàn năng lực đặc thù. Một điểm này liền đủ để chứng minh tạo thần kế hoạch đã thành công một nửa. Dừng nói tại đây, chư vị tin hay không, ta cũng không nói thêm cái gì rồi. Tóm lại, chờ ta trở về Tần Thiên tộc sau đó, liền sẽ bắt đầu bế quan, chờ đợi đến lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện hồn tinh. Tự nhiên, đây là Tần Tinh cố ý nói cho Bái Vạn Tinh nghe. Hắn không có khả năng để cho Bái Vạn Tinh biết được mình có thể ly khai thôn thiên tinh sự tình. Chỉ có thể mượn cớ bế quan, để cho Bái Vạn Tinh có chút kiêng kỵ. Bất kể nói thế nào, Tần Tinh mà nói, hẳn là cho ba vị tộc trưởng tâm lý đã tạo thành trùng kích quá lớn. Cũng để bọn hắn cũng thế giảm bớt tranh quyền đoạt lợi tâm tư. Ngẫm lại xem, mình những người này chẳng qua chỉ là trong mắt người khác thành thần quân cờ. Liều mạng như thế tranh đoạt địa bàn, tài nguyên vân vân, quay đầu lại trên thực tế tất cả đều là thành toàn người khác. Chẳng những không có chút ý nghĩa nào, hơn nữa thật là tức cười. Ít nhất, Bái Vạn Tinh thì không muốn lại đi cùng Tần Tinh bọn họ là địch. Tần Tinh cũng không có nhìn ẩn náu Bái Tinh đế tộc trong tinh linh cái cuối cùng nguyên thần. Ngược lại hắn ly khai, sẽ dẫn đi kiếm hồn. Như vậy thôn thiên tinh tinh linh, liền vĩnh viễn không có khả năng đại thành. Cũng coi là từ một cái cấp độ khác lên, bảo vệ thôn thiên tinh, ly khai Bái Tinh đế tộc sau đó. Tần Tinh ngựa không dừng vó chạy tới Hải Thần Vương tộc. Nhìn thấy Hải Thần Vương tộc, để cho Tần Tinh không tự chủ được nghĩ tới một cái khác đồng dạng đến từ Tần Thiên Tinh tộc đàn. Bách Thảo tộc hy sinh toàn bộ tộc nhân, tạo ra được rồi một dòng máu độ dày có thể so với Thủy Nguyên Chi Huyết Mộc Thanh Linh. Mà Hải Thần tộc lại rõ ràng là lựa chọn mặt khác một cái không giống nhau con đường. Cái này ngàn năm lúc trước đã từng xưng bá rồi Tần Thiên Tinh hải vực cường đại tộc đàn. Mặc dù không có tộc trưởng tồn tại, nhưng mà tại thôn Thiên Tinh trong những năm này vẫn là bằng vào tộc nhân nỗ lực, bằng vào bọn họ năng lực đặc thù trải qua mới tới. Thì bàng hoàng không có ý định, thói quen cá lớn nuốt cá bé chém giết, từ tầng dưới chót nhất một chút xíu leo đến hôm nay vị trí tộc trưởng đương nhiệm Thương Phong Hiên, càng là một vị đã đạt đến tinh quân cảnh cao thủ. Mà nhìn thấy Thương Phong Hiên, Tần Tinh trên mặt ngay lập tức sẽ lộ ra tươi cười, bởi vì tướng mạo đối phương cùng Thương Hải thậm chí có 8 phần tương tự. Thậm chí nếu mà hai người đứng chung một chỗ, tuyệt đối sẽ bị người xem như huynh đệ. Chỉ có điều, bọn họ cũng không phải là huynh đệ, mà là phụ tử. Căn cứ vào niên kỷ, Tần Tinh tùy tiện liền đoán được, Thương Phong Hiên chính là Thương Hải con trai ruột. Hắn thay phụ thân tộc trưởng chi vị, cũng gánh chịu phụ thân chức trách, chỉ huy toàn bộ Hải Thần tộc tại trên thôn Thiên Tinh này thâm sâu cắm rễ xuống. Được, hảo, Tần Tinh thậm chí hiếm thấy phát ra khen ngợi thuộc về từ. Thật lòng thay Thương Hải lão ca cảm thấy cao hứng, bởi vì tại Thương Phong Hiên trên thân, Tần Tinh cũng nhìn thấy mình ảnh tử. Chỉ tiếc, mình làm cũng không có Thương Phong Hiên tốt, mình không có thể thay cha, đem Tần gia chăm sóc kỹ. Đối với Tần Tinh đại danh, hôm nay toàn bộ thôn Thiên Tinh có thể nói là không ai không biết. Mà Thương Phong Hiên càng là tại tinh môn chi địa trông thấy tận mắt Tần Tinh. Vì vậy mà, đối với hắn đột nhiên giá lâm, mặc dù là có chút nghi hoặc, nhưng cũng không dám hỏi thăm. Chỉ có thể cung cung kính kính chiêu đãi nghênh đón. Tần Tinh nhất định phải đến Hải Thần Vương tộc đến. Mục đích chân chính, ngay cả Nguyệt Lạc Sương cũng là đầu óc mơ hồ. Nàng cũng đồng dạng không tốt hỏi thăm, chỉ có thể bồi theo cùng nhau. Tại Tần Tinh tỏ ý phía dưới, Thương Phong Hiên đem toàn bộ tộc nhân lui, chỉ để lại mình một người. Sắc mặt cung kính đứng tại Tần Trăng cùng Sao Lạc Sương phía trước. Trong lòng không khỏi có chút thấp thỏm mà ni. Tần Tinh cười nói: Thương tộc trưởng, mời ngồi. Thương Phong Hiên ôm quyền thi lễ nói: Tần đại nhân, không biết ngài đến tộc ta có gì muốn làm? Kính xin nói thẳng, ta tới là có món khác muốn tặng cho ngươi. Tặng đồ? Thương Phong Hiên cùng Nguyệt Lạc Sương đều là hơi ngẩn ra. Khi Tần Tinh đem một khối có khắc tam xoa kích đồ án lệnh bài giao đến Thương Phong Hiên trên tay. Thời điểm Thương Phong Hiên cả người đều là kích động run rẩy. Đây là biển, hải thần khiến, gắt gao nắm cái này hải thần lệnh. Thương Phong Hiên trong cặp mắt già nua kia đã nổi lên hơi nước. Đột nhiên ngẩng đầu, thâm sâu nhìn chăm chú Tần Tinh nói: Tần đại nhân, ngài tại sao có thể có tộc ta hải thần lệnh? Huống chi, hiện tại tộc ta, sớm cũng không cần lệnh này rồi. Không cần, vì sao? Thương Phong Hiên hàm răng khẽ cắn nói: Đây là tộc ta chuyện riêng, bất tiện cho biết. Kính xin Tần đại nhân thứ tội. Nguyệt Lạc Xương nhướng mày một cái, vừa muốn nói chuyện, nhưng mà Tần Tinh chính là giành trước hỏi tiếp: Thương tộc trưởng, đối với ta sáng tạo tộc đàn danh tự, ngươi có thể có ý kiến gì? Không có. Tần Thiên tộc sở dĩ lấy tên này, bởi vì ta đến từ Tần Thiên Tinh, cái tên này ngươi hẳn rất quen thuộc đi. Thương Phong Hiên thân thể lại lần nữa run nhẹ. Mà Tần Tinh lại nói tiếp: Ta biết, các ngươi hải thần tộc cũng là đến từ ở Tần Thiên Tinh. Hơn nữa các ngươi sở dĩ không còn dùng lệnh này, là bởi vì các ngươi cho rằng, các ngươi tộc trưởng, hoặc có lẽ là phụ thân ngươi, đem ngươi nhóm nhất tộc vứt bỏ. Nhưng mà, sự thật không phải như vậy. Tần Tinh liền đem chính mình cùng Thương Hải quen biết trải qua, và Thương Hải trong lòng cay đắng cùng bất đắc dĩ hết thảy nói ra. Cuối cùng nhìn đến Thương Phong Hiên nói: Thương tộc trưởng, ngươi có muốn hay không trở về nhà, ngoặc kép ly khai hải thần vương tộc? Tần Tinh hướng về phía Nguyệt Lạc Xương nói: Nguyệt tộc trưởng, còn có một chuyện cuối cùng. Làm xong một chuyện cuối cùng, ta phải đi. Nguyệt Lạc Xương vốn là trầm mặc, nhưng ngay sau đó gật gật đầu nói: Ta biết, tộc ta thánh địa, ngươi có thể thông suốt. Đa tạ. Tần Tinh cuối cùng muốn làm một chuyện, chính là muốn đi xem một lần nữa mình muội muội. Ngay tại Tần Tinh đứng tại Thiên Nguyệt Đế tộc thánh địa ra thời điểm, bên tai đã truyền đến Tần Nguyệt âm thanh: Ngươi có phải hay không phải đi? Ân, trước khi đi, ta muốn gặp lại ngươi một lần. Vậy ngươi tiến vào thánh địa đi. Lần nữa tiến vào thánh địa, tại đây đã là sạch sẽ, lại không thấy sương mù dày đặc, cũng không có tinh hỏa thú. Tần Tinh thật là thông suốt, trực tiếp đạt đến tầng thứ 7. Tần Nguyệt vẫn là ngồi ở chính giữa địa phương, nhìn thấy Tần Tinh xuất hiện, tuy rằng vẫn như cũ mặt không biểu tình, nhưng mà trong mắt lại đã không có địch ý, mà là nhiều hơn mấy phần nghịch ngợm. Mà ni tuy rằng biết rõ đối phương là tinh linh một cái nguyên thần, chẳng qua là có được chính mình muội muội tướng mạo, nhưng là đối phương không những đối với mình không có một chút ác ý, ngược lại tại mình nguy hiểm nhất thời điểm xuất thủ cứu giúp. Cái này khiến Tần Tinh ở trong lòng thật đem trở thành muội muội. Tần Tinh khẽ mỉm cười, trực tiếp đi tới trước mặt nàng ngồi xuống, có lòng muốn nói gì, nhưng mà đột nhiên phát hiện mình căn bản không biết nên nói cái gì. Bản thân đã quá lâu không có cùng thân nhân chuyển lời. Tuy rằng hắn tại kiếp này có đến một cái đệ đệ, nhưng mà cũng có đến mấy năm không thấy, thế cho nên hắn đều cơ hồ quên mất khi huynh trưởng là cái dạng gì cảm giác. Hắn không nói lời nào, Tần Nguyệt cũng không nói chuyện, hai người liền loại này đối mắt nhìn nhau đến mãi đến sau một hồi lâu, Tần Tinh mới có chút lúng túng mở miệng nói: Ta phải rời khỏi thôn Thiên Tinh rồi. Ta biết, ngươi có cần hay không cùng ta cùng đi? Không được, tại đây mới là nhà ta. Được, bất quá ngươi yên tâm, ta khẳng định còn sẽ trở về. Đối với ngươi ưng thuận qua hứa hẹn, ta cũng nhất định sẽ thực hiện. Ừ, đối thoại đơn giản sau đó, Tần Tinh lần nữa biến thành người câm, lại là đã lâu đi qua. Hắn bỗng nhiên vươn tay ra, cực kỳ tự nhiên hướng về Tần Nguyệt trên đầu sờ soạng. Tần Nguyệt trong mắt cũng rõ ràng thoáng qua một tia kháng cự, nhưng cuối cùng lại mặc cho Tần Tinh bàn tay đặt ở trên đầu mình. Tần Tinh nhẹ khẽ vuốt vuốt Tần Nguyệt tóc, ánh mắt lộ ra êm dịu chi sắc nói: "Ta biết ngươi không phải muội muội ta, nhưng mà ta nguyện ý đem ngươi trở thành muội muội để đối đãi, tại đây xác thực là nhà của ngươi. Cho nên ngươi cũng không cần cả ngày ở chỗ này cái tăm tối không có mặt trời địa phương. Hoàn toàn có thể xung quanh đi dạo, dạo quanh một lượt, nữ hài tử lão nghẹn ở nhà, dễ dàng biệt phôi." Tần Nguyệt không nói gì, mà là nhắm hai mắt lại, nhẹ nhàng điểm đến đầu, cực kỳ hưởng thụ loại này đến từ huynh trưởng cưng chiều cử chỉ. Rốt cuộc, Tần Tinh thu bàn tay về, đứng lên nói: "Được rồi, ta thật phải đi, bản thân ngươi, chiếu theo chú ý tốt chính mình." Tần Nguyệt vẫn không nói gì, chỉ là gật đầu, không phải nàng không muốn nói chuyện, mà là trong nội tâm nàng trong lúc bất chợt tràn đầy một loại bi thương cảm giác. Thế cho nên để cho nàng cảm thấy, nếu như mình lúc này há mồm ra mà nói, mình biết khóc lên, mặc dù nói tinh linh nguyên thần căn bản không có nước mắt. Khi Tần Tinh thân hình tức sắp biến mất tại thánh địa tầng thứ 7 thời điểm, Tần Nguyệt kia mang theo tiếng khóc nức nở âm thanh đột nhiên tại sau lưng của hắn vang dội: "Ca, ngươi một đường cẩn thận, chờ ngươi lúc trở về, nếu mà khả năng mà nói, đem ngươi chân chính muội muội mang đến cho ta nhìn xem một chút." Tần Tinh trên mặt nổi lên tươi vui, đưa lưng về phía Tần Nguyệt nói: "Được, bất quá ngươi nhớ kỹ, ngươi cũng là ta chân chính muội muội." Ngoặc kép o sao con vớ tờ hảo cầu vốt 9 đến 10 cầu kim đậu cầu nguyệt phiếu sao http tiuincv.com gạch chéo bat gạch nối diet gạch nối tins gạch nối csu gạch chéo chuyện tháng 2 mình làm đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.